Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện đột nhiên cùng vai ác. Chương 91 ta tinh quân. Thanh Bình hợp lại tay áo, thần sắc thong dong, bất quá một cái ma mà thôi, ta dưỡng chơi chơi. Chơi chơi, Thiên Xu cười nhạo, ngàn vạn năm qua nhiều như vậy ma chết ở thủ hạ của ngươi, không gặp ngươi lấy cái nào tới chơi chơi. Nó ở đâu? Thanh Bình chỉ là nhìn nàng, đạm màu xám trong mắt kinh không dậy nổi cái gì gợn sóng, nàng là của ta. Thiên Xu nhíu mày, như thế nào? Người cũng tưởng tượng ẩn nguyên giống nhau, vì đầu ma cùng ta động thủ sao? Hai người giằng co, lặng im hồi lâu. Cho đến một viên ngôi sao xẹt qua, rơi vào thiên hà bên trong, bắn lấy phân chuồng vòng gợn sóng, ngân hà lay động chậm rãi chảy qua các nàng tà váy. Thanh Bình lược khom người, nói không dám. Thiên Xu liếc nàng liếc mắt một cái, Thanh Bình, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thần. Nàng cắt qua ngân hà, đi vào ngọc hành nơi chỗ, Thanh Bình yên lặng đứng ở ngân hà bên trong, cũng không có cùng qua đi. Ta nói rõ Bình ngươi cuối cùng tới, Ngọc Hành đưa lưng về phía các nàng, chỉ vào trong một góc hồng quang, lo chính mình nói, ngươi nhìn xem ngươi cái này tiểu ma vật. Ngọc Hành quay đầu lại, sắc mặt tức khắc trở nên phi thường xuất sắc, Thiên Xu. Nàng dụi dụi mắt thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm. Thiên Xu không có xem nàng, từ từ đi đến hồng quang trước mặt. Huyết quang bao vây lấy thiếu nữ ấn đường một vòng tàn nguyệt, nhắm mắt lại, dung nhan an tường tĩnh mỹ. Ma. Thiên Xu nâng lên tay, lòng bàn tay tinh mang vạn trượng. Ngọc Hành nhân cơ hội thối lui đến một bên, trộm truyền tin, Thanh Bình ngươi sao lại thế này? Nhà ngươi tiểu ma đầu phải bị Thiên Xu giết chết. Thanh Bình nghe vậy, lông mi run rẩy. Nàng cũng không có động, nhưng dưới chân lại xuất hiện một vòng lại một vòng gợn sóng. Nàng ảnh ngược ở ngân hà trung, thân ảnh cũng chậm rãi rách nát tựa như mờ tung lưu ly, vựng bắn ra bảy màu ảo ảnh. Hoảng hốt gian, Thanh Bình giống như thấy được Nguyệt Nguyệt vươn phì đô đô tay, nhu nhu mà kêu tinh quân. Tinh mang ở chạm đến hồng quang khi tán loạn, Thiên Xu lui về phía sau một bước, sắc mặt túc sát, hỗn độn trung thiên ma các ngươi thực hảo. Ngọc Hành xúc xúc cổ, dùng bức màn che khuất thân thể, làm bộ chính mình không tồn tại. Thiên Xu cười lạnh, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh bảo kiếm, thân kiếm chuế có 9 viên đá quý, liền thành đấu hình, trong đó 8 tinh rực rỡ lấp lánh, chỉ có nhất mặt một viên ảm đạm không ánh sáng. Thiếu nữ đột nhiên mở ra mắt, hai tròng mắt đỏ đậm như máu, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, thân mình lại ở tinh kiếm tới gần khi bản năng run rẩy. Đây là ma đối thần sợ hãi. Hồng quang tấc tấc lui tán, tinh kiếm lại bỗng nhiên huyền mà chưa động, tĩnh trệ không trung. Thanh Bình tự hư không đạp bộ mà đến, che ở thiếu nữ trước người, nói, nàng là của ta, để cho ta tới. Cái này ma vật đã nhân nàng mà sinh, liền không nên chết ở người khác trên tay, liền tính ma chú định vẫn diệt kia cũng hẳn là vì chính mình sở chu sát. Thiên Xu nhìn nàng một hồi, buông tinh kiếm, hảo. Tinh quân, thiếu nữ huyết hồng trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, bạch sứ không tì vết bàn tay ra, nàng nửa quỳ dạp trên mặt đất muốn bắt trụ Thanh Bình ánh sao bốn phía góc váy tựa như bắt lấy cả đời cứu rỗi. Nhưng Thanh Bình mặt vô biểu tình, trong tay nhắc tới tinh kiếm. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng sinh mà làm ma, ngay cả buông xuống tại đây trên đời tư cách đều không có sao? Thanh Bình nhớ tới chính mình từng nói qua nói, cảm thấy có chút buồn cười. Có lẽ từ lúc bắt đầu liền không nên như vậy thiên chân, ma chính là ma, nơi nào có thể bị cứu rỗi. Nàng cùng cái này ma đầu tương đồng, thật sự là thiên chân tới rồi ngu xuẩn. Thiên Xu thúc giục nói, ngươi như thế nào còn không bắt đầu? Thanh Bình gật đầu, sắc mặt có điểm tái nhợt, đảo không phải bởi vì sắp sửa giết chết cái này ma, chỉ là tinh nguyên treo ở không trung thiêu đốt lâu lắm, với tự thân có điều tổn thương mà thôi. Nàng chỉ nghĩ chờ giết này ma vật, lại đi thu hồi tinh nguyên. Kiếm đem rơi xuống nháy mắt, hồng quang xẹt qua, Thanh Bình cho rằng ma vật sắp sửa đào tẩu, lại vô do dự, nhất kiếm đâm tới. Nhưng kia đầu ma lại không phải muốn chạy trốn chạy. Nàng quỳ dạp trên đất thượng phủng Thanh Bình tinh nguyên, đôi tay chiều thượng nỗ lực muốn đem nó đưa cho trước mặt tinh quân. Nhiệt huyết từ ngực phun trào ra, không tì vết tinh nguyên phía trên, bắn thượng loang lổ điểm điểm vết máu. Thiếu nữ khâm trước huyết sắc nhanh chóng mở rộng, nhiễm hồng nửa người, nàng lại hồn không thèm để ý, chỉ là lẩm bẩm tinh quân. Thanh Bình đem tay đặt ở ngực phía trên, mày nhíu lại, chỗ đó truyền đến kỳ quái cảm giác. Tựa như đột nhiên bị một nồi nhiệt du tới hạ, tâm thoáng chốc bị năng đến máu tê đầm đìa, đầu tiên là đỏ bừng một mảnh, rồi sau đó thối giữa sinh mù, không thành hình trạng. Tinh quân, ma vật huyết hồng mắt giống như đá quý thuần túy, thiên chân chung lại có chứa nhẹ nhẹ từng đợt đau thương. Như vậy ánh mắt tựa như sợi tơ giống nhau gắt gao triền ở Thanh Bình trên người, làm nàng đột nhiên có điểm không thở nổi. Thanh Bình chậm rãi đem tinh kiếm rút ra, cửu tinh như câu, mang ra quay cuồng ra thịt, một bồi nhiệt huyết chiếu vào tinh nguyên phía trên. Ngược lại là một trận bị bỏng cháy đau đớn. Sửng sốt non nửa buổi, Thanh Bình cuối cùng hiểu được mới vừa rồi cảm giác chẳng qua là nhiệt huyết bắn tới rồi tinh nguyên nàng thân là tinh quân trái tim phía trên. Ma vật tâm đầu huyết như vậy nhiệt đem nàng kia viên vạn năm tới tĩnh mịch lạnh băng tâm đều năng đau. Thanh Bình cúi đầu không nói, tay lại run rẩy lên. Theo mũi kiếm chảy xuống kia lấy máu cũng đi theo đong đưa, giống nước mưa nhảy trâu giống nhau, bắn thượng ma vật tái nhợt môi. Huyết hồng môi, nùng lệ mặt mày, như thế tuyệt diễm vô song, trời sinh một bộ hảo bề ngoài. Thanh Bình nhìn ma vật đột nhiên cảm thấy có điểm đáng tiếc, tựa như ông trời tạo vật thần kỳ, lại muốn lập tức bị chính mình thân thủ hủy diệt. Ta không nghĩ sát nàng. Thanh Bình buông tinh kiếm. Thiên Xu biểu tình đông lạnh, đôi mắt híp lại, hẹp dài khóe mắt lực hướng lên trên trọn, lộ ra vài phần sát khí, người nói cái gì? Gió lạnh sậu khởi, như dao nhỏ tấc tấc thổi qua, trong phòng sở hữu đồ vật đều ở nháy mắt vỡ thành bột phấn. Ngọc Hành đau hô, nhà của ta a. Thanh Bình vừa định động tác, ma vật lại trước một bước che ở nàng trước người, nhe răng nhếch miệng mà đối với Thiên Xu trong cổ họng phát ra thị huyết gào giống. Liền tính tham lang tinh quân uy áp làm nàng thân mình giống cái sàng run rẩy, trên mặt cũng xuất hiện đạo đạo vết máu, nàng lại không có lùi bước một bước. Bất quá là cái tuổi nhỏ ma, liền dám trực diện ta uy áp, người nghĩ tới nàng trưởng thành sẽ biến thành bộ dáng gì sao? Thiên Xu muốn thuyết phục Thanh Bình, vừa rồi cùng kiềm giữ ẩn nguyên tinh nguyên ma vật đánh nhau làm nàng hao tổn không nhỏ, huống chi như phi tất yếu, nàng cũng không muốn cùng đồng bạn binh khí tương hướng. Nàng sẽ không thay đổi thành như vậy. Thanh Bình nói, nàng cùng mặt khác ma không giống nhau. Thiên Xu cười nhạo, ngươi dựa vào cái gì khẳng định? Thanh Bình lòng bàn tay hướng về phía trước, một đoàn oánh oánh quang đoàn hiện lên, nguyên bản bạch ngọc không tì vết tinh nguyên ở máu tươi tẩm đến lâu rồi, cũng bị nhuộm thành màu đỏ, tựa như một viên thuộc về phàm nhân có máu có thịt trái tim. Ta đem tinh nguyên dư ngươi, nếu có một ngày nàng thành hủy thiên diệt địa ma, ngươi đại có thể cầm tinh nguyên vì uy hiếp tùy tiện ta làm cái gì. Nhưng là tại đây phía trước. Nàng dừng một chút, tinh nguyên giống lưu huỳnh, chậm rãi phi đến Thiên Xu trước người, Nguyệt Nguyệt gầm nhẹ suy nghĩ thả người đoạt quá, lại bị Thanh Bình ngăn lại. Nàng nhìn Thiên Xu ám dạ thâm trầm mắt thấp giọng nói, tại đây phía trước ngươi không thể thương nàng một phân. Thiên Xu không có tiếp nhận tinh nguyên, ta vì sao phải đáp ứng ngươi. Thanh Bình thương tiếc mà vì ma vật lau trên mặt vết máu, nàng nguyên thân là một vòng kiểu nguyệt. Kia lại như thế nào? Chung quy là ma vật. Thanh Bình trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi mở miệng, ngươi không cảm thấy nàng cùng ẩn nguyên rất giống sao? Thiên Xu trường mi thâm khóa, trường bào cố lấy thanh như sấm sét, ngoài cửa sổ điện xà du tẩu, ngươi lấy một đầu ma cùng ẩn nguyên so sánh với. Thanh Bình làm lơ nàng bạo nộ hơi hơi gật đầu, là từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta cứ như vậy cảm thấy. Đang ở đêm tối, lại tưởng chiếu sáng lên tứ phương, bản chất không rảnh càng muốn thừa nhận bêu danh. Nàng đem Nguyệt Nguyệt hộ hảo các nàng, lại có cái gì bất đồng? Chỉ vì ẩn nguyên trời sinh hàng tai, liền phải thừa nhận như vậy nhiều chửi rủa bất kham. Mặt khác vài vị tinh quân đều là trời quang trăng sáng, chỉ có nàng một người đen tối không rõ, nước đắng tự uống. Chính là từ nhỏ sứ mệnh là hàng tai đó là nàng tội lỗi sao? Tựa như trước mắt cái này ngây thơ như con trẻ ma vật, sinh mà làm ma, đó là nàng tội lỗi sao? Thanh Bình thở dài, nàng đi ngang qua hỗn độn nơi. Mắt thấy quá như vậy nhiều ma bị thiên lôi oanh sát, lại cố tình ra tay cứu Nguyệt Nguyệt. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình là nhất thời hứng khởi, hiện tại cũng hiểu được lại đây. Hết thảy là mệnh trung chú định. Ẩn nguyên Thiên Xu khép lại mắt, nàng như vậy ngốc cơ nhiên vì một đầu ma mà tự tổn hại. Thanh Bình, ta không nghĩ ngươi như vậy. Ta sẽ không như vậy. Thanh Bình kéo Nguyệt Nguyệt tay, Nguyệt Nguyệt quay đầu đi, trong mắt rào rạt mãn vui mừng, tựa như hài đồng rốt cuộc được đến tâm tâm niệm niệm kẹo tinh quân. Thanh Bình nói, chúng ta sẽ không như vậy. Nàng nhìn Thiên Xu thanh âm trầm tĩnh, tham lang, ta cứu không được ẩn nguyên, nhưng ta tưởng cứu một chút nàng. Một cái ma mà thôi, các ngươi một đám. Thiên Xu huy tay áo tinh nguyên lại về tới Thanh Bình trên người, ta không cần ngươi tinh nguyên, nhưng là nếu có một ngày, cái này ma vật làm ra có tổn hại thiên đạo sự, ngươi nhớ kỹ ta phải giết nàng. Thanh Bình gật đầu, hảo. Thiên Xu thân hình hóa thành ánh sao tiêu tán. Qua hảo nửa sẽ, Ngọc Hành mới dám há mồm thở dốc, từ bức màn một tấc dịch ra. Làm ta sợ muốn chết. Nàng tưởng ngồi vào trên sofa, dương mắt lại phát hiện trong phòng sở hữu đồ vật đều thành bột phấn, vì thế thở dài, tiền của ta a. Ngọc Hành dựa vào tường ngồi xuống, lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, đúng rồi Thanh Bình, thực sự có ngươi, cư nhiên đem Thiên Xu thuyết phục. Các ngươi vừa mới nói đến ẩn nguyên, nàng như thế nào lạp? Bị thương, không phải bị thương, Ngọc Hành thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, ta liền nói sao, sao có thể. Là ngã xuống, Ngọc Hành thân mình hơi chấn, đột nhiên nhìn về phía nàng, không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì. Thanh Bình không nói cái gì nữa, trầm khuôn mặt đem Nguyệt Nguyệt ngực thương chữa khỏi. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn nàng, huyết mắt không chớp mắt, môi động động tinh quân. Nói xong, thân thể của nàng đi phía trước ngã đi. Thanh Bình tiếp nhận nàng mềm hạ thân mình, trước mắt hồng quang sáng lên, trong lòng ngực người thân hình chậm rãi co lại, lại biến thành nho nhỏ nắm. Nàng có thể giáo đứa nhỏ này hướng thiện, lại không cách nào hủy diệt nàng sinh mà làm ma bản năng. Thanh Bình âm thầm thở dài, thi pháp đem hài tử trên người vết máu trừ bỏ, một tay ôm nàng, một cái tay khác lấy ra chính mình tinh nguyên, cẩn thận quan khán. Lòng bàn tay vẫn có nóng cháy cảm giác, sũng nước ma huyết tinh nguyên lần đầu tiên có độ ấm nhan sắc trở nên lửa nóng đỏ tươi. Nàng tĩnh mịch ngàn vạn năm tâm lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là ấm áp. Thanh Bình mắt hơi hơi trương đại, không thể tin tưởng mà nhìn lòng bàn tay. Tinh nguyên huyết quang lưu truyền, huyết sắc chậm rãi thấm nhập này hạ, như xuân hoa tiệm phóng, cành lá giãn ra trung gian mấy đạo vệt đỏ từ từ tản ra, giống như là người kinh mạch mạch máu giống nhau. Mà vốn nên lãnh ngạnh như đá quý tinh nguyên, thế nhưng hiện ra huyết nhục mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Chương 92 ta tinh quân. Thanh Bình đem tinh nguyên sắp đặt ở ngực, nhiệt lưu theo ngực lan tràn, nướng đến nàng tứ chi năm hài đều là ấm áp. Này đó là làm người cảm giác sao? Đảo cũng không kém, Ngọc Hành ngồi dưới đất, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, chỉ là lẩm bẩm tại sao lại như vậy. Thanh Bình đem ánh sao điểm nhập Nguyệt Nguyệt trong thân thể, thấy nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ dần dần hồng nhuận lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ẩn nguyên tinh hồn tán giật ở 3000 thế giới, Thanh Bình nói thiên su hẳn là đã qua tìm kiếm, lại quá chút thời gian có lẽ ẩn nguyên tinh sẽ một lần nữa sáng lên. 1 vạn năm, 2 vạn năm, hoặc là 100 triệu năm, 200 triệu năm, đối với các nàng mà nói cũng bất quá là một ít thời gian thôi. Thanh Bình, người có hay không nghĩ tới ẩn nguyên nếu không muốn trở về đâu. Ngọc Hành ánh mắt có chút không mang, treo ở bầu trời, ngàn năm vạn năm thật sự là quá lạnh. Người biết không? Ta nghe thấy cái này tin tức trong lòng cơ nhiên có chút hâm mộ. Nàng cười cười tính, ngươi như thế nào sẽ minh bạch. Thanh Bình có chút không tán đồng. Nàng là không hiểu Ngọc Hành hâm mộ, nhưng là giờ phút này nàng ôm tiểu hài tử mềm mại thân mình, nóng cháy độ ấm xuyên thấu qua quần áo truyền tới trên người nàng, làm nàng không cấm an nhàn mà nheo lại mắt. Nhất thời cảm thấy trước kia vạn năm bất biến sinh hoạt xác thật là có chút lãnh. Ngọc Hành thương xuân thu buồn thở dài sau một lúc, vỗ vỗ mông đứng lên, đối với đầy đất hỗn độn rơi lệ tiền của ta a. Ta tích góp nhiều năm như vậy, mới mua đồ vật đều bị các ngươi hủy diệt rồi. Toàn bộ, cũng chưa, ta kiếm tiền dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Nàng đột nhiên nuốt thanh, giống như là rất dễ dàng. Mặc kệ, nàng dậm chân một cái, ngươi đến bồi ta. Thanh Bình liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi đi tìm thiên su, nàng bồi ta liền bồi. Ngọc Hành khó thở, ngươi, hừ. Như vậy chúng ta như thế nào trụ, ngươi dáng vẻ này lại không thể ra cửa ai, trên người của ngươi không sáng lên. Thanh Bình cúi đầu nhìn tay, mặt trên quả nhiên không có kia một tầng mông lung ánh sáng nhu hòa, chẳng lẽ là vừa mới thiên su bang vội sao? Kia thỏa ta mang ngươi đi trụ khách sạn, Ngọc Hành vươn 5 căn ngón tay, 5 sao cấp. Siêu lợi hại cái loại này. Đúng rồi, ta trước gọi điện thoại làm trợ thủ tới đón. Tiểu Trương vội vàng đuổi tới biệt thự, xa xa liền thấy nhà mình kia đóa bá vương hoa dựa tường đứng, tay ôm cánh tay, kính râm che khuất hơn phân nửa mặt, chỉ lộ ra liệt hỏa môi đỏ. Ai Tần tỷ, ngài như thế nào đột nhiên muốn đi trụ khách sạn lạp? Nơi này ở không thoải mái sao? Ngọc Hành ngẩng đầu, giống chi kiêu ngạo khổng tước lắc mông hướng xe đi đến, thiếu như vậy bát quái, ta tưởng trụ nào liền trụ nào, quan ngươi chuyện gì? Là, Tiểu Trương hơi hơi cong eo cười phụ họa. Hắn ngẩng đầu, đột nhiên thấy Ngọc Hành phía sau lại chậm rãi đi ra một cái ôm hài tử nữ nhân. Nữ nhân trên người ăn mặc màu trắng váy dài, làn da giống tuyết giống nhau trong suốt, tóc dài giống mặc giống nhau đen nhánh. Nàng trong lòng ngực ôm nữ hài cũng như là băng tuyết tạo hình mà thành, như châu như ngọc ở thái dương chiếu xuống, toàn thân đều phảng phất vượng ra quang tới. Tiểu Trương ngốc lập đương trường, qua hơn nửa ngày, mới lẩm bẩm cái này thì ta nguyên là gặp qua. Ngọc Hành cho hắn cái bạo lật, nhìn cái gì mà nhìn. Mau lái xe ta đói bụng, mang ta đi lần trước kia ra sushi cửa hàng. Tiểu Trương có chút do dự, ngài cứ như vậy trực tiếp đi sao? Ngọc Hành phiên cái xem thường, bằng không đâu. Ta phi đi, Tiểu Trương nhìn nàng, như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng không nói. Này đóa tiểu hoa ban đầu đã rất khó hầu hạ, hôm nay không biết ăn cái gì hỏa dược, toàn thân bầy biện ra một chạm vào liền tạc khí chàng, chính mình vẫn là không chọc cho thỏa đáng. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn trầm tĩnh bạch y nữ nhân, trong lòng cảm khái, nếu là nhà mình tiểu hoa giống người này giống nhau ôn nhu liền hảo. Cái này xinh đẹp tỉ tỉ, hắn tổng cảm thấy nơi nào quen mắt, nhưng nếu là chính mình may mắn gặp qua như vậy thiên nhân vưu vật lại như thế nào sẽ một chút ấn tượng đều không có đâu. Đến sushi cửa hàng khi không phải cơm điểm, chỉ có ít ỏi mấy bàn ngồi người. Tiểu Trương cố ý đi ở Ngọc Hành trước người, vì nàng ngăn trở những cái đó đầu tới ánh mắt, chỉ là hai cái khí chất nhan giá trị đều xuất sắc mỹ nhân đi vào tới, như thế nào sẽ không khiến cho chú ý. Đặc biệt là đương có người chú ý tới Ngọc Hành là tân quật khởi tiểu hoa khi trong tiệm lập tức liền xôn xao lên, còn có rất nhiều người tiến lên thảo muốn ký tên. Đến nỗi đi theo phía sau Thanh Bình, cũng bị trở thành mỗ không biết tên minh tinh, bị người cầm di động điên cuồng chụp ảnh. Lúc này Nguyệt Nguyệt vừa lúc tỉnh lại. Nàng thủy minh mông mắt to chớp nha chớp, phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mơ mơ màng màng mà hô Tinh Quân. Ân, Thanh Bình ôn nhu đáp, nhẹ nhàng gợi lên môi, cúi đầu nhéo hạ tiểu hài tử bay lên đống hồng khuôn mặt. Tê, một tảng lớn hút không khí tiếng vang lên. May mà như vậy hỗn loạn cảnh tượng cũng không liên tục thật lâu. Không vài phút người phục vụ liền từ dại ra trạng thái lấy lại tinh thần, mang theo bọn họ đi vào một gian thanh tĩnh ghế lô. Tinh Quân, Nguyệt Nguyệt không rõ ràng lắm trạng huống, có chút khẩn trương mà bắt lấy trước người người cổ áo, không chịu buông tay. Thanh Bình nhẹ giọng nói, đừng sợ, mang ngươi tới ăn ngon. Nguyệt Nguyệt mắt to trung sáng lên quang, hai má hồng hồng, tiểu thịt tay ở không trung múa may, hưng phấn mà hô ăn ngon. Ăn ngon. Ngọc Hành cười tủm tỉm mà đem một mảnh rong biển mở ra, đem một loại xanh đậm sắc cao trạng vật chất tễ ở mặt trên, sau đó đem rong biển bao khởi, đưa tới Nguyệt Nguyệt trong miệng tới ăn trước cái khai vị đồ ăn. Nguyệt Nguyệt há mồm táp tới, không quá vài giây, nàng cả người đột nhiên ngây dại, khuôn mặt nhỏ hồng đến lấy máu, đôi mắt giống khẩu nước suối, ào ào ra bên ngoài chảy nước mắt. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Ngọc Hành che lại bụng cười to, ha ha ha ha ha. Không có gì sao, nàng chính mình muốn ăn ha ha ha ha ha. Nàng trong miệng đột nhiên bị tắc cái gì lạnh lẽo đồ vật còn không có tới kịp phản ứng, tận trời mù tạc vị giống như muốn ném đi nàng đỉnh đầu, từ lưỡi căn chỗ khuếch tán nóng bỏng giống gió thu cuốn hết lá vàng, lập tức thổi quét toàn bộ khoang miệng. Ghế lô vang lên tê tâm liệt phế ho khan thanh. Uống xong thứ tám chén nước sau, Ngọc Hành run rẩy mà vươn ra ngón tay, chỉ vào bất động thanh sắc cấp tiểu hài tử uy thực nữ nhân, lã chã trực khóc nói ta đã biết ngươi hận ta. Thanh Bình kẹp lên phiến hơi mỏng cá sống cắt lát, phiết phiết tương sau uy đến tiểu hài tử trong miệng. Đối mặt Ngọc Hành chất vấn, nàng mắt cũng không nâng, chỉ nói là chính ngươi muốn ăn. Ngọc Hành phẫn nộ mà phản bác, rõ ràng là ngươi cường đưa cho ta. Ngươi vô tình, ngươi vô nghĩa. Ta và ngươi thượng vạn năm giao tình, ngươi cương nhiên giúp đỡ cái này không ở bên nhau mấy ngày tiểu ma đầu. Thanh Bình sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nói câu Nga. Như là tâm hữu linh tê, nàng trong lòng ngực tiểu hài tử ngẩng đầu cho đôi mắt cùng cái mũi đều phiếm hồng nữ nhân một cái đại đại cười. Ngọc Hành, các ngươi hai cậy ăn ta đồ vật dùng tiền của ta cương nhiên còn kết phường khí ta. Nàng cổ họng vẫn là nóng rát đau, cũng không có lại ăn cơm hứng thú, cầm lấy di động tùy tay phiên phiên, bỗng nhiên nàng thân mình thẳng lên, đôi mắt càng ngày càng sáng, Thanh Bình, ngươi nhìn xem cái này. Nàng đem điện thoại giơ lên, kia mặt trên là một cái huê bua. Tần Nhã bên người cái kia tiểu tỷ thì có phải hay không mới xuất đạo minh tinh nha. Này khí chất này nhan giá trị ta thổi bảo a a. Cầu xin cái nào người hảo tâm nói cho ta nàng tên, làm ta đưa một cái xứng trước liếm cầu đi. Phía dưới là một chương Thanh Bình ôm Nguyệt Nguyệt ảnh chụp có điểm hồ, nhưng vẫn là chiếu rõ ràng nàng ngũ quan. Người lên hot search, Ngọc Hành chiều nàng chớp chớp mắt Thanh Bình, muốn hay không suy xét một chút xuất đạo nha. Chương 93 ta Tinh Quân, Thanh Bình lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có ra tiếng, nhưng là trên mặt tràn ngập kháng cự. Nàng ở nhân gian đãi lâu như vậy, vẫn là biết xuất đạo là có ý thứ gì. Ngọc Hành thiền mặt hì hì cười nói, ngươi xem hiện tại làm cái gì đều phải tiền, nhà ngươi oa oa sữa bột tiền, về sau đi học tiền thượng vàng hạ cám. Cái gọi là có tiền hành biến thiên hạ, không có tiền một bước khó đi ai ai, không phải tỉ muội không chịu giúp ngươi. Nàng lập tức rút đi tươi cười thật dài thở dài, tỉ tỉ cũng nghèo thật sự nột. Thanh Bình không lời để nói. Các nàng nói chuyện thời điểm, Nguyệt Nguyệt đã đem trên bàn đồ vật trở thành hư không, nàng sờ sờ bụng nhỏ, chưa đã thèm mà nhìn Thanh Bình, mềm mại kêu Tinh Quân. Ngọc Hành há to miệng, thiệt tình thực lòng mà nói, ngươi xem, thật sự nuôi không nổi a. Thanh Bình trầm mặc nửa ngày, nói, nếu ta nhớ không lầm, ở nhân gian kim cương là thực quý đồ vật đi. Ngọc Hành khó hiểu gật đầu, là nha, ngươi muốn sao? Thanh Bình ngẩng đầu, lúc này thiên vẫn là lượng ánh nắng huy hoàng, che khuất mặt khác tinh cầu quang mang, nhưng nàng vẫn có thể thấy những cái đó ẩn với không trung ngôi sao, có viên ngôi sao là từ kim cương tạo thành, nếu cần thiết ta đi mặt trên thải chút cục đá lại đây. Nàng thậm chí có thể đem toàn bộ ngôi sao đều mang lại đây. Ngọc Hành bất đắc dĩ mà che lại mặt tựa hồ là không nghĩ lại nhìn thấy nàng, Thanh Bình a Thanh Bình, ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Thanh Bình gật đầu chí tạ đa tạ. Nói xong, lại thuần thục mà gọi Tiểu Trương tới, làm người lại thượng một bàn đồ ăn. Nguyệt Nguyệt cắn khối cá sống cắt lát, giữ chặt Thanh Bình tay áo ân ân kêu. Ngọc Hành không rõ nguyên do, nhưng Thanh Bình lại giống như tâm hữu linh tê, thực mau hiểu ý cúi đầu hàm khởi cá phiến bên kia ăn. Ta nói rõ Bình, Ngọc Hành không mắt lại xem, ngươi là dưỡng hoa hoa, vẫn là dưỡng thức phụ à. Thanh Bình chỉ là sờ sờ môi, không nói gì. Mới vừa rồi hàm cá phiến thời điểm, nàng cùng tiểu hài từ môi đụng vào ở bên nhau, cái loại này ôn ôn nhuyễn nhuyễn cảm giác thập phần kỳ diệu. Nàng tự nhiên là tâm vô tà niệm, chỉ cảm thấy có điểm thoải mái, rũ mắt liếc mắt tiểu hài từ thủy nhuận nhuận miệng, phấn đô đô má, thầm nghĩ cũng khó trách thế nhân đều thích hài đồng, xác thật đáng yêu. Ngọc Hành đôi mắt sáng lên tới, thừa dịp Thanh Bình cúi đầu cùng Nguyệt Nguyệt cùng ăn cá phiến hết sức, cầm lấy di động bay nhanh chụp bức ảnh. Thanh Bình không biết nàng làm cái gì, chỉ là ngẩng đầu phát hiện nàng mặt phiếm dạng mây đỏ, môi không được hướng lên trên kiều chính vẻ mặt hưng phấn mà ở đánh chữ, trong lòng cảm thấy có chút không ổn, như thế nào? Không có gì không có gì. Ngọc Hành tươi cười sáng lạn, lại luôn có một hai phân tâm hư. Thanh Bình không để ý, lại vùi đầu nghiêm túc cấp tiểu hài tử uy khởi cơm tới. Chờ Nguyệt Nguyệt suốt cuộc đánh cái no cách bụng nhỏ phồng lên, đã là đổi đến đệ tam bàn đồ ăn. Ngọc Hành sảng khoái mà phó xong khoản, lại không oán giận cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm các nàng không được bật cười. Thanh Bình khó hiểu hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì không có gì, ha ha ha, ta chính là cảm thấy muội muội ngươi thật sự đẹp nha, tuy rằng nói được là khen nói, nhưng xứng với nàng ngữ khí biểu tình, như thế nào đều không thể làm người nghe xong vui sướng lên. Không biết như thế nào Thanh Bình cảm thấy có điểm ghê tởm, Nguyệt Nguyệt càng là trực tiếp há mồm nói, nôn. Ngọc Hành thu hồi cười, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các nàng bao tiếp theo gian phòng, kim bích huy hoàng, trang hoàng xa hoa. Nguyệt Nguyệt tò mò mà nơi nơi nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn là cảm thấy ánh vàng rực rỡ các kiểu vật trang trí còn không bằng nàng tinh quân sẽ sáng lên, vì thế xoay người đầu nhập Thanh Bình trong lòng ngực, vùi đầu ở nàng mềm mại ngực lẩm bẩm tinh quân. Cùng tiểu hài tử ở bên nhau lâu rồi, Thanh Bình càng ngày càng cùng nàng tâm ý tương thông. Tỉ như nàng có thể từ tinh quân, này hai chữ chung, nghe ra tiểu hài tử tưởng biểu đạt ý tứ, mệt nhọc liền ngủ đi. Nàng sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu. Nguyệt Nguyệt bắt lấy Thanh Bình tay, ngửa đầu nhìn nàng, mí mắt đáp hạ lại lập tức mở ra tựa hồ là luyến tiếc nhắm mắt. Nhưng nàng vẫn là căng bất quá chu công, không bao lâu, đầu gục xuống xuống dưới, người cũng ngủ chết qua đi. Chỉ là liền tính trong lúc ngủ mơ tay nhỏ vẫn là nắm chặt Thanh Bình ngón tay. Thanh Bình minh bạch này ma vật đối nàng ỉ lại. Chính mình là ở sinh tử hết sức cứu nàng người, cũng là nàng hóa hình sau ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến người, ma vật sinh ra ỉ lại tâm lý, cũng là theo lý thường hẳn là ở nhân gian, cái này giống như kêu chim non tình tiết. Chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu lúc trước duỗi tay cứu ma vật là những người khác đâu. Kia Nguyệt Nguyệt hiện giờ có phải hay không cũng sẽ như vậy dựa vào người khác trong lòng ngực, dùng tràn đầy không muốn xa rời nhu mộ ánh mắt nhìn người nọ. Nàng nhăn lại mi, đột nhiên có chút hụt hẫng, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân. Tính tưởng loại sự tình này làm cái gì? Thanh Bình ôm hài tử đi đến cửa sổ sát đất biên, ngẩng đầu nhìn nặng nề chiều hôm, thành thị sáng lên nghê hồng, không trung đỏ bừng một mảnh, vọng không thấy tinh quang. Nhưng ngôi sao như la bàn bố liệt, hằng ở nàng trong lòng. Ẩn nguyên, nàng lẩm bẩm tự nói. Cũng không biết thiên su tìm kiếm ẩn nguyên tinh hồn tiến trình hay không thuận lợi, cũng không biết ẩn nguyên tinh hồn có hay không dừng ở thế giới này. Nói đến kỳ quái, tuy rằng nàng cùng ẩn nguyên là thường thường làm bạn song sinh tinh, nhưng duy nhất có thể cảm nhận được ẩn nguyên tinh hồn mảnh nhỏ, lại là ly các nàng xa nhất thiên su. Còn có ngày đó Nguyệt Nguyệt đột nhiên biến thành ma hình rốt cuộc là vì cái gì? Nàng yên lặng thở dài, mặc danh có chút lo lắng, tay không cấm ôm chặt trong lòng ngực vừa thơm vừa mềm hài tử, lúc này mới an hạ vài phần tâm tới. Sột sột soạt soạt thanh âm từ bên trái truyền đến. Thanh Bình nghiêng đầu xem qua đi, phát hiện Ngọc Hành phòng ngủ cửa mở một cái tiểu phùng khe hở, một bộ phấn phấn di động lộ ra tới. Người đang làm cái gì? Nàng chậm rãi đi qua đi. Không có gì, Ngọc Hành hoảng loạn lui vài bước, chỉ là di động camera như cũ là đối với nàng. Thanh Bình đốn giác không ổn, tâm niệm vừa chuyển, nháy mắt chuyển qua Ngọc Hành phía sau. Di động đang ở phát sóng trực tiếp, mặt trên vô số đủ mọi màu sắc làn đạn lấy tốc độ kinh người soát bình. Lão bà, ngươi hạ phàm tới cưới ta sao? Trên lầu đừng nháo, này rõ ràng là lão bà của ta. Ta đơn phương tuyên bố cái này đẹp tiểu tỷ tỷ thuộc về ta. Cái này tỷ tỷ ta nguyên là gặp qua. Một người huyết thư cầu xuất đạo, hai người huyết thư, ba người, ngươi đang làm cái gì? Thanh Bình ngữ khí có chút âm trầm. Ngọc Hành sợ tới mức văng ra vài bước, thoáng nhìn nàng sắc mặt sau, lập tức tích mệnh mà tắt đi phát sóng trực tiếp, hắc hắc cười vài tiếng, nói năng lộn xộn mà nói cái kia, liền chính là Thanh Bình ngươi xem, chúng ta làm thần tiên, đương nhiên muốn cùng dân cùng nhạc, có phải hay không? Thanh Bình híp lại mắt, trong mắt ẩn ẩn có hàn quang bính ra. Ngọc Hành vội vàng thế nàng chụp bối thuận khí, ngươi đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi cũng không thể sinh khí, hiện tại trường quản trời yên biển lặng liền ngươi một ngôi sao, ngươi nếu là sinh khí, liền sẽ trời giáng đại tai, một năm đại hạn, hai năm hồng thủy, ba năm thi đại học, năm năm bắt trước, nhân gian đã có thể tao ương. Tới thuận thuận khí, Thanh Bình hít sâu một hơi, nỗ lực kéo kéo khóe miệng, lộ ra cái có chút biệt nữ cười, ta không khí, một chút đều không khí. Chương 94 ta tinh quân. Phòng trong tức khắc đêm đen tới, Ngọc Hành sừng sốt một lát như thế nào sẽ đình điện. Nhưng thực mau các nàng liền phát hiện không phải đình điện. Hắc ám giống như vật thật ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi, cắn nuốt rớt ánh đèn. Nữ hài không biết khi nào mở mắt ra, con ngươi màu đỏ tươi như máu ở trong đêm đen phát ra lóa mắt hồng quang. Thanh Bình trong lòng ngực tiểu hài tử thân mình chậm rãi chiều trường, giống hoa chi giãn ra rút điều, cuối cùng khai ra sáng lạn đóa hoa. Nữ hài dần dần biến thành thiếu nữ bộ dáng, dựa vào nàng trong lòng ngực. Không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái lên. Từ nhỏ mị hoặc ma, lại nháy một đôi vô tội mắt đào hoa, đôi tay bắt lấy nàng cổ áo, nhu nhu kêu tinh quân. Thanh Bình đem tay buông ra theo bản năng lui về phía sau một bước, có lẽ là ma vật sức lực quá lớn, chỉ nghe tê một tiếng, nàng cổ áo bị xé rách lộ ra hơn phân nửa thân mình như ngọc da thịt. Ma vật mắt nhất thời liền thẳng. Tiếp theo nháy mắt Thanh Bình trên người phát ra mãnh liệt quang mang, Ngọc Hành cùng Nguyệt Nguyệt không khỏi duỗi tay che đậy, chờ quang mang ám hạ sau, nàng Vân Y đã khôi phục nguyên dạng. Ngọc Hành bật cười, ngươi tinh mang như vậy lượng, làm viên ngôi sao quả thực là nhân tài không được trọng dụng, ngươi nên đương cái thái dương. Thanh Bình biểu tình đạm nhiên, ta đã làm. Ngọc Hành vì nàng không thú vị mà thở dài khẩu khí, lại thoáng nhìn còn tại dại ra trạng thái ma vật, phất tay cười nói, Nguyệt Nguyệt a, ngươi hiện tại còn nhận thức ta sao? Ta là ngươi tinh quân nha. Ma vật gợi lên màu đỏ tươi môi, cười lạnh nói, ta nhớ rõ ngươi ban ngày đem mù tạc nhét vào ta trong miệng. Ngọc Hành ngượng ngùng, rõ ràng là chính ngươi ăn sao. Ma vật nhìn phía Thanh Bình, biểu tình nháy mắt trở nên thành kính mềm mại, ánh mắt nếu lân lân thủy quang nhộn nhạo, ngàn vạn lạc hồng bay lên tinh quân. Thanh Bình hơi trao khởi mi, ánh mắt trung hiện lên một tia không vui. Ma vật chấp khởi Thanh Bình tay, nhẹ cong lưng, ở nàng mờ u bàn tay thượng rơi xuống một cái mềm nhẹ nóng cháy hôn, ngài đã cứu ta, ta nguyện làm ngài vĩnh thế nô bộc. Nàng nâng lên mắt đào hoa, khóe mắt hơi hơi gợi lên, mắt đuôi như vựng thượng phấn mặt điệt lệ vô song, mị hoặc thiên thành. Thanh Bình mặt vô biểu tình mà nói, biến trở về đi. Ma vật sừng sốt, a. Thanh Bình rút ra tay, âm thanh lạnh lùng nói, biến trở về vừa mới bộ dáng. Ma vật huyết hồng trong mắt thùy quang lập lòe, ủy ủy khuất khuất mà ứng, dậm chân một cái biến trở về chỉ nhi bộ dáng. Thanh Bình ánh mắt mềm xuống dưới, sơ sơ tiểu hài tử mềm mại phát đỉnh, nhẹ giọng nói, như vậy khá tốt, không cần lại thay đổi. Tiểu hài tử ngửa đầu vọng nàng, câu nhân mắt đào hoa hơi nước mông lung, kéo khóc nức nở nói ân. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngọc Hành ở một bên phùng bụng cười ha hà, Nguyệt Nguyệt ngươi còn muốn câu dẫn này viên sống mấy trăm triệu năm lão ngôi sao không thành. Ha ha ha ha, ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Còn quả tiếng cười quá ồn ào điểm, Thanh Bình huy tay áo, mang Nguyệt Nguyệt rời đi khách sạn, xuất hiện ở 3000 ngân hà bên trong. Tình hán sáng lạn, ngân hà chậm rãi lưu động phát ra ngọc bội đánh nhau dễ nghe thanh âm. Nguyệt Nguyệt hơi hơi trương đại mắt. Phi Vân xem qua, muôn vàn minh tinh lập lòe, lại không kịp nàng sao trời sáng lạn. Thiên địa vạn vật nhật nguyệt sao trời, 3000 thế giới, tất cả sinh linh, không một người, không một vật có thể theo kịp nàng tinh quân. Ngươi về sau đều sẽ biến thành cái dạng này sao? Thanh Bình hỏi, Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nói ta hiện tại chỉ có buổi tối mới có thể khôi phục ma hình. Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Nguyệt Nguyệt bĩu môi, ánh mắt lộ ra một tia bị thương. Chính mình sau khi lớn lên bộ dáng thật sự như vậy xấu sao? Tinh Quân như vậy ghét bỏ. Thanh Bình tâm tình cũng có chút vi diệu. Ở dài lâu mà lại nhàm chán sinh mệnh, nàng mới vừa phát hiện một kiện có thể xưng được với chuyện thú vị dưỡng hài tử. Nhưng hôm nay, này đó hứa lạc thú cũng muốn bị tước đoạt. Ma vật trưởng thành tốc độ vượt qua nàng đoán trước, không biết trong đó ra cái gì biến số, nhưng nàng không thể lại đem ma vật đặt ở nhân gian. Tinh Quân lập với đám mây, dưới chân ngân hà hoãn chảy, khuôn mặt từ bi lại vô tình, nhẹ nhàng liếc mắt một cái trông lại, liền trạc đi nhân thế sở hữu bụi bẩm. Nguyệt Nguyệt si ngốc nhìn, mặt phiếm dạng mây đỏ, phảng phất say với này phiến thiên hà biển sao chung. Ma vật sinh với vô tận hắc ám, cố tình ở vạn năm trong bóng đêm thoáng nhìn một chút tinh quang, vì thế một niệm thành chấp lại luyến tiếc buông ra. Về sau không cần đi nhân gian, ta mang ngươi hồi tinh điện. Nguyệt Nguyệt hưng phấn mà gật đầu, không có nửa điểm oán hận. Tinh điện trang nghiêm hoang vắng, ngàn vạn năm qua chưa từng thay đổi, nhưng từ Nguyệt Nguyệt tới sau thực mau liền đã xảy ra biến hóa. Nàng dùng ma khí tài thượng khắp nơi hoa hồng, đỏ đậm như máu, hình dạng như điệp, nàng nói cái này kêu tích nguyệt hoa. Tích nguyệt, Thanh Bình lặp lại nói. Nguyệt Nguyệt vui vẻ mà nói, đúng vậy tích nguyệt. Tinh Quân, ngươi phải nhớ kỹ, đây là tích nguyệt. Thanh Bình triền mục nhìn lại, không biết khi nào khởi cái này tĩnh mịch hoang vắng địa phương thế nhưng đại biến bộ dáng. Trời cao thâm lam, một vòng thật lớn huyết nguyệt treo cao này thượng, đó là ma vật bản thể. Nguyệt Nguyệt thấy nàng xem đến nhập thần, nhéo góc áo trên mặt che kín dạng mây đỏ thẹn thùng nói, Tinh Quân, đừng nhìn lạp. Thật đẹp, Thanh Bình bỗng nhiên than thở. Dứt lời, nàng chậm rãi hướng biển hoa bước vào, bước đi thong dong, thường thường cúi xuống thân, khẽ vuốt nộ phóng hoa tươi. Mỗi một đóa bị nàng vuốt ve quá hoa đều biến thành màu đỏ đậm con bướm, lóe lấp lánh hồng quang ở đêm trăng hạ chớp động cánh. Nguyệt Nguyệt bị nàng khen đến thân thể mềm mại run rẩy, đầu óc trống rỗng, đãi sau khi lấy lại tinh thần, người nọ đã đi xa. Nàng vội đặng chân ngắn nhỏ đuổi theo, nhưng tiểu tiểu hài đồng thân thể, nơi nào theo kịp nàng Tinh Quân. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới, trong miệng không ngừng kêu gọi Tinh Quân, ngươi từ từ ta nha, từ từ ta nha. Nhưng Tinh Quân không chịu dừng lại, thậm chí buồn xỉn với một cái ngoái đầu nhìn lại. Nguyệt Nguyệt mắt thấy người nọ bóng dáng càng ngày càng hư miểu, trong lòng hoảng loạn, trong mắt không biết khi nào liền đôi đầy lệ quang, dưới tình thế cấp bách quên mất Tinh Quân dặn dò, khôi phục ma thể đuổi theo. Ân, Thanh Bình nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trong ánh mắt hơi mang khó hiểu. Thiếu nữ áo đỏ trong mắt nước mắt như hạt châu, rào rạt rơi xuống, nàng lau nước mắt, nghẹn ngào xin lỗi, thực xin lỗi, ta không khống chế tốt chính mình. Thanh Bình ôn nhu hỏi, vì sao khóc thút thít? Thiếu nữ nước mắt rơi đến càng hung, quỳ khuất ba ba mà nhỏ giọng nói, ngài không đợi ta, ta hô nhiều như vậy Thanh Tinh Quân đều không đợi ta. Thanh Bình thế nàng nhẹ nhàng lau đi lệ quang, ta chỉ là xem đến nhập thần, nơi này biến hóa rất nhiều. Nàng nhân sinh tựa như mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu, chỗ trống thảm đạm, hơn nữa liếc mắt một cái là có thể vọng đến trung điểm. Nhưng cố tình gặp được cái này ma, cái này vận mệnh ở ngoài biến số. Như là trống không vùng quê thượng đột nhiên trường ra một đóa tươi đẹp vô cùng hoa. Nàng nhìn mãn tinh biển hoa, nhịn không được suy nghĩ, này chỉ ma rốt cuộc sẽ mang cho nàng nhiều ít kinh hỉ. Thiếu nữ hút hút cái mũi, trên mặt treo lên đại đại tươi cười. Nàng buồn vui tựa hồ rất đơn giản, chỉ quay chung quanh một người. Ta lập tức biến trở về đi. Nàng vừa định biến trở về khi còn bé bộ dáng, lại đột nhiên bị giữ chặt tay nàng cổ tay Tinh Quân. Thanh Bình nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, không cần thay đổi, như vậy cũng rất đẹp. Chương 95 ta Tinh Quân, Thanh Bình chỉ là đem nuôi dưỡng này ma vật trở thành nho nhỏ lạc thú. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại không phải nghĩ như vậy, nàng luôn là ôm đầu gối ngồi ở tinh điện cửa chờ nàng Tinh Quân. Tự ẩn nguyên tinh toái sau, Thanh Bình thường thường muốn hạ phàm một chuyến, vừa đi chính là mấy năm. Nếu Thanh Bình lưu tâm một chút, nàng sẽ phát giác, mỗi một lần chờ ở cửa thiếu nữ, đều cùng nhìn theo chính mình rời đi khi tư thái tương đồng. Mỗi một lần ở nàng rời đi sau, Nguyệt Nguyệt đều chỉ là canh gác trở về, dài lâu chờ đợi bên trong, chưa từng hoạt động một bước. Có khi, Ngọc Hành sẽ qua tới xuyến môn. Ta nói chúng ta xuất đạo nghiệp lớn còn vừa mới bắt đầu đâu, Thanh Bình liền phủi tay đi rồi, thật nhiều người hỏi ta nàng đi đâu, Ngọc Hành một buông tay, người nói này ta nhưng như thế nào đáp. Nguyệt Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, ngơ ngác nhìn biển sao. Uy, Ngọc Hành duỗi tay ở nàng trước mắt lung lay hạ thấy nàng trong mắt truyền cũng không truyền tấm tắc bảo lạ, ngươi đang xem cái gì. Có cái gì đẹp, uy tỉnh tỉnh, nàng gãi gãi đầu, này đều biến thành hòn vọng phu. Bỗng nhiên Nguyệt Nguyệt đứng lên, đôi mắt lập tức sáng lên tới. Ngọc Hành cũng ngơ ngẩn một lát, mới vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng dường như nhìn đến ngàn vạn phồn hoa ở thiếu nữ trong mắt nở rộ. Tinh quân đã trở lại. Nguyệt Nguyệt nói, ta, Ngọc Hành chờ rồi lại chờ, buông tay, không trở về nha. Nguyệt Nguyệt không để ý đến nàng. Người nói một câu nha tiểu Nguyệt Nguyệt, Ngọc Hành kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi nghe không thấy ta nói chuyện sao? Ta bị ngươi che chắn sao? Lại quá một cái ngày đêm, chảy xuôi ngân hà gian, thanh bình chậm rãi thiệp thủy mà đến. Tinh quân, Nguyệt Nguyệt hưng phấn chạy tới, một phen nhào vào nàng trong lòng ngực, ngài rốt cuộc đã trở lại. Thanh bình gợi lên môi, nhẹ nhàng ân một tiếng, giơ tay vuốt nàng như lụa tóc đẹp. Thanh bình, Ngọc Hành cũng vẫy tay, sau đó hứng thú bừng bừng hỏi ma vật, ngươi như thế nào biết nàng phải về tới. Nguyệt Nguyệt vẫn là không có lý nàng, trong mắt chỉ có Thanh Bình một người. Ngọc Hành rất là uể oải, ngươi thật sự đem ta che chắn đi. Thấy được cảnh này, Thanh Bình trong lòng cơ nhiên có ti mạc danh sung sướng, ngươi tìm ta tới có chuyện gì. Ngọc Hành nhíu mày, như thế nào, không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao. Nàng tà hữu quan vọng, ghét bỏ nói, ngươi nơi này như thế nào như vậy quạnh quẽ, liền cái uống trà mà đều không có. Thanh Bình trong tay xuất hiện một cái giả quang bôi, ngọc ly thịnh tinh quang, đưa cho Ngọc Hành, chuyện gì? Ngọc Hành đem tinh quang uống, lúc này mới nói, ẩn nguyên tinh hồn tìm đến không sai biệt lắm, chính là còn kém một mảnh. Thanh Bình lôi kéo Nguyệt Nguyệt tay đi vào biển hoa chung, biên hành biên hỏi, thiên su không thể cảm ứng được sao? Ngọc Hành lắc đầu, không thể, không biết ra cái gì đường rẽ. Ai, nàng tinh hồn bị hao tổn, vĩnh viễn cũng không thể trở về vị trí cũ, nhưng là thiên su lấy tinh nguyên cùng thiên địa chi khí vì nàng dưỡng hồn, đại khái lại quá mấy vạn năm là có thể ngưng tụ ra hình thể, chính là không thể trở về vị trí cũ. Hiện tại nàng đang ở quy khư, ngươi muốn hay không đi xem? Thanh Bình nhìn mắt mặc không lên tiếng ma vật thấp giọng nói, ta liền không đi, gần nhất có chút vội. Ngọc Hành thở dài, cũng là 3000 thế giới hàng tai chúc phúc đều phải ngươi một người tới làm, cùng nhà ngươi này tiểu ma vật đều là tụ nhiều ly thiếu, ngươi biết không? Nàng vừa mới ở tinh điện cửa chờ ngươi, mắt cũng không chớp ta cùng nàng nói chuyện cũng không trở về, ta còn tưởng rằng nàng choáng váng đâu. Thanh Bình mày lực túc phải không? Không phải, Nguyệt Nguyệt ủy khuất ba ba mà nhìn nàng, ta không có tinh quân, ta không có không để ý tới nàng. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhỏ giọng mà nói, ta không có cố ý không để ý tới nàng, ta chính là không nghĩ nói chuyện. Đứa nhỏ này bị nghẹn hỏng rồi đi, Ngọc Hành nhướng mày cười nói, ta nói rõ bình, đừng đem nàng cả đời nhốt ở tinh điện, nếu không, làm nàng cùng ta đi thế gian chơi chơi. Thanh Bình đặt ở Nguyệt Nguyệt tay, thanh âm lãnh đạm, nàng là ma. Ngọc Hành a, Thanh Bình tiếp tục nói, nàng là ma, không thể tùy ý đi ra ngoài. Ta cũng không nghĩ đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt nói xong, lại cầm lòng không đậu gục đầu xuống, đáy mắt hiện lên một tia bị thương. Thanh Bình đãi nàng cùng người khác bất đồng, nhưng là chung quy chỉ là đem nàng coi như một cái ma vật. Hảo đi hảo đi, Ngọc Hành có chút bất đắc dĩ. Lại quá một trận, sao băng hoa lạc phía chân trời, Thanh Bình ngẩng đầu nhìn nhìn, nói ta muốn đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt như cũ đem nàng đưa đến biển sao. Tròn xoe ướt rầm rề đôi mắt nhìn nàng, lấy hết can đảm hỏi, tinh quân, ta có thể cùng ngài cùng nhau đi ra ngoài sao? Thanh Bình liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp xong xuôi cự tuyệt, không thể. Nguyệt Nguyệt chớp mắt nhỏ giọng nói, ta sẽ thực ngoan, tinh quân, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Nàng khẩn trương mà nhéo tay áo giác, mí mắt trộm nâng lên, bay nhanh mà nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, lại gục đầu xuống tới ấp úng, ta sẽ thực ngoan. Nhưng ngươi là ma. Thanh Bình thanh âm như một bồi sương tuyết, chiếu vào nàng nóng cháy trong lòng, nàng cảm thấy chính mình cả người máu đều đông lại lên. Nàng miễn cưỡng ngoác ngoác môi, đúng vậy, ta là ma, nghịch thiên mà sinh ma vật, có thể nào cùng chính mình cùng đi chúc phúc. Thanh Bình cảm thấy có chút buồn cười, nhưng thấy Nguyệt Nguyệt mất mát bộ dáng, ngữ điệu vẫn là phóng nhu một ít, lời nói lại như cũ là vô tình đến cực điểm, không cần xa cầu quá nhiều, ta đi rồi. Nguyệt Nguyệt si ngốc nhìn nàng thân ảnh trôi đi với thiên hà tinh quang bên trong, hốc mắt dần dần ướt át. Bầu trời năm tháng dài lâu vô tích liền như ngân hà thong thả chảy xuôi, sở hữu hết thảy đều là tuyên cổ. Cũng không biết vì sao, nàng lại tổng tưởng trở lại khi đó ở nhân gian thời điểm tinh quân sẽ gục đầu xuống, cẩn thận uy nàng ăn cá phiến, còn sẽ gắt gao ôm nàng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng chọc nàng gương mặt dù cho chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Nàng mất hồn mất vía mà hướng tinh điện đi đến, đột nhiên tựa hồ nghe đến cái gì, nàng bước chân đốn hạ, ngược lại đi đến hỗn độn nơi dựng dục nàng địa phương. Hỗn độn nơi thượng xuất hiện một cái hắc động, hắc động làm như có thể cắn nuốt ánh sáng, chung quanh đen nhánh hư vô, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Gọi ta làm cái gì? Nguyệt Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Hắc động bên trong truyền đến ma trầm thấp thanh âm, giống như bên tai nỉ non, ngươi cam tâm sao? Nguyệt Nguyệt hai mắt híp lại, biểu tình đông lạnh, quan ngươi chuyện gì? Mong muốn không thể gần, gặp nhau không thân cận. Kia ma nhẹ nhàng thở dài, ngươi đem nàng coi như vĩnh sinh vĩnh thế cứu rỗi, nàng lại chỉ đem ngươi cho rằng một cái ma vật, thật là đáng thương. Nguyệt Nguyệt đồng tử phiếm hồng, trong tay xuất hiện một phen màu đỏ tươi loan đao, cho nên. Ngươi là thứ gì, cũng xứng nói ta tinh quân. Nàng vừa dứt lời, ánh đao lạnh thấu xương, trong bóng đêm hồng mang một lực mà qua, kia hắc động lại ở ma nhận rơi xuống nháy mắt thay đổi vị trí, ta chỉ là tưởng giúp ngươi nha, ta đồng bào. Ngươi đến tột cùng là thứ gì? Nguyệt Nguyệt cầm đao chỉ hướng nó. Hắc động lẩm bẩm, ta có thể làm ngươi được đến nàng, như thế nào, ngươi không tâm động sao? Nguyệt Nguyệt cười lạnh, ta nếu sinh mà làm ma, như thế nào không biết cùng ma làm giao dịch hội trả giá cái gì đại giới? Nga, ngươi như thế nào không hỏi xem ta đại giới là cái gì đâu? Là cái gì? Hắc động thấp thấp cười thanh, ta ái nhân một mảnh hồn phách mảnh nhỏ rơi rụng ở trên người của ngươi, cùng ngươi ma hồn hòa hợp nhất thể, ta chỉ cần ngươi đem kia mảnh nhỏ dư ta. Ngươi xem, như vậy yêu cầu cũng không quá phận đi, kia vốn là không phải ngươi đồ vật. Nguyệt Nguyệt buông đao, khẳng định mà nói, ngươi là hại chết ẩn nguyên cái kia ma. Đúng vậy, ta và ngươi bất đồng, Nguyệt Nguyệt không lại cầm đao thương hướng, xoay người rời đi, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ta tinh quân. Ha ha, hắc động cổ quái cười rộ lên, không có người sẽ so với ta càng hiểu biết ngươi, hao hết toàn lực, khàn cả giọng từ bỏ hết thảy, cũng chung quy vô pháp ủng sao trời nhập hoài, như thế nào có thể cam tâm đâu. Chẳng lẽ ngươi tưởng vĩnh viễn nhìn nàng, mấy ngàn năm mấy vạn năm thẳng đến chính mình mai một thành cho, nàng trong mắt như cũ lưu không dưới cái bóng của ngươi. Chúng ta ma vốn chính là cùng thiên tương bác mà sinh, không thử thử một lần, bác một bác, đánh cuộc một keo, như thế nào có thể cam tâm đâu. Chương 96 ta tinh quân, như thế nào có thể cam tâm? Nguyệt Nguyệt có chút hoảng hốt mà tưởng, cứ như vậy thủ nàng tinh quân, ngàn năm, vạn năm chờ chính mình biến thành một bồi cho bụi trôi đi ở trong thiên địa, nàng tinh quân vẫn như cũ treo cao trời cao, chiếu rọi 3000 thế giới. Cuối cùng cả đời đuổi theo cũng không thể ủng một sợi tinh quang nhập hoài. Như thế nào có thể cam tâm đâu? Kia mà như cũ ở mê hoặc tinh quân thọ nguyên vô tận, người ta so với nàng, giống như triều khuẩn chi với minh linh. Triều khuẩn không biết hối sóc mà minh linh giả, lấy 500 tuổi vì xuân, 500 tuổi vì thu. Đối đãi ngươi phi hôi yên diệt, ngươi tinh quân chưa từng thay đổi mảy may. Ngươi nhưng cam tâm? Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay, móng tay đem lòng bàn tay véo đến da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Ngàn vạn năm sau, ngươi tinh quân sẽ vĩnh viễn quên ngươi, có lẽ nàng lại trải qua hỗn độn nơi, lại tùy tay cứu một khác chỉ ma, có lẽ nàng sẽ yêu người khác, sẽ có được phàm nhân tình cảm, nhưng này hết thảy đều đem cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nhưng cam tâm? Một đạo huyết hồng ánh đao hiện lên. Nguyệt Nguyệt sắc mặt như băng, chậm rãi rời đi hỗn độn nơi. Kia ma lại ở khặc khặc cười, ta tại đây chờ ngươi, ngươi tổng hội trở về. Ta cùng với ngươi không giống nhau. Nguyệt Nguyệt nói, ta sẽ không thương tổn nàng, nàng đã cứu ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn nàng. Ma cười ha hả, thanh âm ở hoang vu hỗn độn trung tiếng vọng, ngươi là ma, nàng là thần, ngươi tồn tại đối nàng mà nói chính là tội nghiệp, còn không rõ sao. Ta muội muội ngốc. Tinh điện ngoại ngàn vạn đóa tích nguyệt hoa tương liên, giống như huyết hồng hải dương. Nguyệt Nguyệt thẳng bước tại đây biển máu bên trong, một thân hồng y phần phật, xa xa nhìn lại tựa cùng biển hoa liền vì nhất thể. Tinh quân, nàng chớp chớp mắt, sương mù mông lung mắt đào hoa chung, phút chốc mà rơi tiếp theo hành nước mắt tới. Ta rất nhớ ngươi, nàng bỗng nhiên lớn mật mà sinh cái nho nhỏ ý niệm, tưởng hạ phàm trộm nhìn nhìn nàng tinh quân. Chỉ là lặng lẽ xem một cái liền hảo, liếc mắt một cái thì tốt rồi. Tinh quân thọ nguyên vô cùng, nhưng nàng sinh mà làm ma, lại không thể có được vô tận năm tháng. Sống ngủ một ngày, đó là cùng tinh quân ở bên nhau thời gian thiếu một ngày. Đãi phi hôi yên diệt là lúc, nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Niệm cập này, Nguyệt Nguyệt lặng lẽ nhảy xuống biển sao, truy tìm thanh bình mà đi. Nàng đến cái thứ nhất thế giới, có hai cái vương quốc ở vào phía nam kêu Đại Thịnh, phương bắc kêu Bắc Quyết. Hai nước thông thương lui tới, tuy thường thường có chút tiểu ma sát nhưng cũng tính an bình. Nguyệt Nguyệt dùng tên giả Cố Tây Nguyệt ở nhân gian du tẩu. Đại Thịnh cùng Bắc Quyết chỗ giao giới có tòa thành trì tên là Lâm Châu. Lâm Châu bên trong thành rộn ràng thì thầm, tiểu thương nhóm thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, ai khách quan nhìn một cái coi một chút, ăn ngon tạc du bánh nhi nha. Đẹp cô nương, người muốn hay không? Người bán hàng rong trương đại khẩu ngơ ngác mà nhìn trước mặt cái này thiên tiên thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc đỏ tươi tay bó nhẹ bào, da thịt bạch như sữa bò, mặt mày nùng lệ, nhìn quanh rực rỡ, giống như minh châu sáng sáng bắt mắt. Cái này ăn ngon sao? Nàng mở to song thiên chân vô tà mắt đào hoa, nhẹ giọng hỏi. Người bán hàng rong phục hồi tinh thần lại, vội cười nói ăn ngon cô nương ngươi muốn hay không tới một phần nha. Thiếu nữ gật gật đầu, người bán hàng rong thuần thục mà dùng giấy dầu bao bao phân bánh cam, làm phiền, 2 tiền đồng tiền. Thiếu nữ một nghiêng đầu, đẹp đôi mắt chớp nha chớp làm như khó hiểu tiền. Người bán hàng rong che lại mũi, đem bánh cam đưa qua đi, không cần, ngài người như vậy tới ta này mua đồ vật như thế nào có thể thu ngài tiền đâu. Nhưng thiếu nữ vẫn chưa tiếp được, chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lẩm bẩm tinh quân đi rồi. Người bán hàng rong cũng đi theo ngẩng đầu, duỗi trường cổ hướng lên trên xem, ngôi sao. Ban ngày từ đâu ra ngôi sao? Hắn đôi mắt đều phải trừng ra tới, vẫn là không từ ban ngày ban mặt thượng phát hiện cái gì ngôi sao. Lại cúi đầu khi kia thiếu nữ đã không thấy, chính mình xách bánh cam tay cũng là trống trơn, quái ta làm mộng tưởng hão huyền không thành. Người bán hàng rong gãi gãi đầu, đang định thét to, một liệt màu đen thiết kỵ đạp tới tuyệt trần mà đi, kia không phải thiên lang quân. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Tây Nguyệt đi theo Thanh Bình trằn trọc vài cây thế giới, đãi trở lại biển sao khi, nàng một tay bắt lấy kẹo bông gòn, một tay dẫn theo Bạch Thục Viên, trong miệng còn nhai bánh cam, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, về sau cứ như vậy, đi theo tinh quân hạ phàm gian chơi. Nhưng thật ra đem rối rắm sự quên đến không còn một mảnh. Thấy người nọ lăng sóng đạp tinh mà đến, nàng vội đem đồ vật giấu ở biển hoa, lau sạch sẽ đầy tay du, hưng phấn mà chạy tới tinh quân. Thanh Bình lui về phía sau một bước, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Cố Tây Nguyệt bị nàng xem đến có chút chột dạ, bắt lấy góc áo thấp giọng nói, tinh quân, như thế nào lạp? Ngươi tự mình hạ phàm. Thanh Bình ngữ điệu không có gì gợn sóng, như một bãi nước lặng. Cố Tây Nguyệt thấp thỏm mà nhìn nàng một cái, cắn cắn môi ta. Lời còn chưa dứt, một thanh nhận nếu liêu quang bảo kiếm hoành ở nàng gáy ngọc phía trên. Cố Tây Nguyệt không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu, ngơ ngẩn hỏi, tinh quân. Ta nói rồi, làm ngươi không cần đi xuống. Ta, nước mắt ở nàng hốc mắt chung đảo quanh. Cố Tây Nguyệt hút hút cái mũi, nhẹ giọng nói, ta chỉ là tưởng ngươi, ta không có làm cái gì, liền ăn chút gì, đều là bọn họ không cần tiền đưa ta. Thanh Bình hơi hơi nhíu mày, hoảng hốt gian, Cố Tây Nguyệt tựa hồ từ ánh mắt kia chung đọc ra một hai phân chán ghét tới. Nàng đầu óc nóng lên, nghẹn hồi lâu nói bột miệng thốt ra, tinh quân, chẳng lẽ ta liền đi tranh nhân gian cũng không được sao? Người đem ta ném ở tinh điện, lại không tới bồi ta. Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, ngươi vừa ra đi chính là vài trăm năm. Ta chỉ là muốn gặp ngươi, ngươi liền lấy kiếm đặt tại ta trên cổ. Thiếu nữ cả người phát run, nước mắt liên châu rơi xuống. Thanh Bình ngẩn ra một lát, bất giác buông tinh kiếm tới, ta làm ngươi nhìn xem ngươi phạm đại sai. Nàng tay áo vung lên, tinh mang trung lộ ra nhân gian cảnh tượng. Cái thứ nhất thế giới, đại thịnh cùng Bắc Quyết xung đột ngày càng tăng lên, biên cảnh chiến loạn tần sinh, dân chúng lầm than. Cái thứ hai thế giới, hoàng đế đột nhiên hoa mắt ù tai, sủng hạnh nịnh thần, kẻ phản bội hoành hành triều đình. Cái thứ ba thế giới, băng đan ngang trời xuất thế, yêu ma người lêu lồng chiến một đoàn, đổ máu phiêu lỗ. Cố Tây Nguyệt ngơ ngác mà nhìn này đó cảnh tượng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liều mạng lắc đầu nói, ta cái gì cũng chưa làm, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, ta chỉ là ăn cái bánh cam. Ngươi đã quên, ngươi là ma. Nghịch thiên mà sinh ma, từ nhỏ liền phải cho thế nhân mang đi tai ách ma, hậu thế bất dung ma. Nhưng ta khi còn nhỏ cùng tinh quân cùng tồn tại nhân gian, rõ ràng chuyện gì đều không có. Đó là bởi vì có nàng ở. Thiên su lạnh băng thanh âm truyền đến, nàng trong tay dẫn theo cửu tinh kiếm, lạnh lùng mà nhìn này hai người, có nàng tinh mang che giấu ngươi Nguyệt Huy, bằng không thế giới kia sớm đã trăm họ lầm than. Thiên Du nhìn về phía Thanh Bình, ta nói rồi, nếu nàng làm ra có vi thiên đạo việc ta phải giết nàng. Cố Tây Nguyệt hai mắt rưng rưng, ta chỉ là đi tranh nhân gian, ta trước nay không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, liền bởi vì ta là ma sao. Thiên Du cười lạnh, liền bởi vì ngươi là ma. Tinh quân ta, Thanh Bình vung tay áo, thiếu nữ té ngã trên mặt đất, cả người bị ánh sao làm thành sợi tơ, thúc trụ tinh mang ăn mòn nàng da thịt, huyết nhục đầm đìa, nhất thời trở nên không ra hình người. Nàng lại một tiếng cũng chưa hô đau, si ngốc mà nhìn Thanh Bình, hỏi tinh quân, liền bởi vì ta là ma cho nên ta tồn tại với ngươi mà nói, đó là một loại tội nghiệt sao? Thanh Bình chỉ là nhẹ nhàng mà nói, ngươi không nên không ngoan. Chương 97 ta tinh quân, nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, gì đến nỗi này? Thanh Bình lạnh lùng nhìn máu tê đầm đìa thiếu nữ, nghĩ như vậy đến. Không biết như thế nào, ngực thế nhưng truyền đến độn độn đau đớn. Tinh quân năm đó vì sao phải cứu ta đâu? Cố Tây Nguyệt hỏi, chẳng lẽ chỉ là vì đem ta tù ở tinh điện bên trong, ngàn năm vạn năm, làm ta ở vô tận hoang vu chờ đợi chung hôi phi yên diệt, làm ta sống thành bộ dáng của ngươi sao? Ta, Thanh Bình nhất thời có chút thư nghèo. Nàng tự nhiên có thể nói ẩn nguyên việc sự phát đột nhiên, liền chính mình cũng chưa từng đoán trước, cũng có thể có trăm loại chối từ, nhưng nàng trương trương môi thế nhưng nói không nên lời nói cái gì. Đáy lòng ẩn ẩn có đau ý, dường như chính mình thật thực xin lỗi này ma đầu giống nhau. Tiên Xu cười lạnh, ma chướng, kiếm quang như xương, tinh mang lập lòe. Kiếm đâm thủng ma vật ngực khi Thanh Bình đột nhiên che lại ngực, đau đến không thở nổi. Thanh Bình, Tiên Xu hỏi, ngươi như thế nào? Thanh Bình năm ngón tay lâm vào ngực, tích tích máu tươi theo khiết oánh cổ tay trắng nõn rơi xuống, dường như muốn đem sinh sôi tâm xẻo ra tới giống nhau. Ngươi làm cái gì? Thanh Bình cúi xuống thân, đạm màu xám con ngươi đối diện thượng ma vật màu đỏ tươi mắt đào hoa. Ma nhẹ nhàng cười rộ lên, cười mục bên trong hơi nước mê mang, nàng nhẹ giọng nói, Tinh quân, ngươi có thể hay không lại ôm ta một cái nha. Ngược lại là kịch liệt đau đớn. Thanh Bình cả đời cao cư đám mây, vô tâm vô tình, chưa bao giờ thể nghiệm quá như vậy cảm giác. Nàng năm ngón tay hoàn toàn đi vào ngực, mổ ra da thịt, rốt cuộc tìm được rồi đau nhức căn nguyên nàng tinh nguyên. Nàng vốn nên tùy thời nhưng chịu ra tinh nguyên, không biết khi nào thế nhưng trường xuất huyết thịt dính kết kinh mạch, thế nhưng muốn chịu đựng như vậy xẻo tâm chi đau mới có thể đem này lấy ra. Người tinh nguyên thượng như thế nào dính ma huyết? Thanh Bình rũ mắt nhìn lại, nàng tinh nguyên đã thay đổi một bộ dáng, dường như huyết nhục mềm mại có thể so với đá quý không tì vết, đặt ở trên tay, lại vẫn ở bang bang nhảy lên. Là bởi vì dính này ma vật huyết cho nên cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, mới có thể như vậy đau sao. Này ma vật nguyên lai như vậy đau sao? Tiên Xu nói, ta thế ngươi diệt trừ ma huyết. Một lát sau, nàng hơi chau mày, vì sao vô pháp trừ bỏ? Đem nàng ném hồi hỗn độn đi. Thanh Bình đem tay đặt ở máu tươi đầm đìa ngực, thanh âm có chút suy yếu. Tiên Xu gật đầu, hỗn độn bên trong trường ra thiên ma, ngay cả ta tinh kiếm cũng giết không được nàng, cũng chỉ có thể đem nàng một lần nữa quan đi trở về. Cố Tây Nguyệt lại tỉnh lại khi, đã ở một mảnh vĩnh đêm bên trong. Nàng rất quen thuộc nơi này, ở nàng còn chưa hóa hình khi, đã từng bị ngữ ở nơi này thượng vạn năm, thẳng đến một mặt nhu hòa tinh quang rơi vào nàng trong mắt. Đó là nàng trong cuộc đời nhất tốt đẹp thời khắc, mỗi khi nhớ tới, liền giống như rơi vào một hồi ảo mộng. Chính là, này mộng rốt cuộc tỉnh lại. Ha ha, ngươi không phải nói, ngươi cùng ta không giống nhau sao? Cố Tây Nguyệt cắn một ngụm ngân nha, chống tay tưởng đứng lên, nhưng phương dùng sức, đau nhức từ tứ chi truyền đến, tinh tuyền ăn mòn nàng huyết nhục, nguyên lai sáng trong như sứ da thịt hiện giờ đã thành huyết hồng đen nhánh một mảnh, lệnh người không nỡ nhìn thẳng. Ngươi coi nàng như mạng, nàng lại như vậy đối đãi ngươi, ngươi chẳng lẽ không hận sao? Không oán sao? Kia ma còn tại lải nhải, ta và ngươi không giống nhau. Cố Tây Nguyệt cường ngồi dậy, lung lay mà hướng tinh điện bên kia đi đến, phía sau loang lổ vết máu, tinh quân đã cứu ta, nàng là ta quang ta. Nàng mỗi đi một bước trên người tinh tuyến càng khẩn một phân, đến cuối cùng khi trên người nàng đã máu tươi đầm đìa, bị lạc xớt thịt nát tùy trào ra huyết rơi xuống. Tuy là ma cũng nhìn không được, quát ngươi là tưởng hồn phi phách tán sao. Cố Tây Nguyệt thân mình nhoáng lên, thất lực té ngã trên mặt đất, tuyệt vọng mà nhìn kia tòa cao cao tại thượng tinh điện, nức nở nói, tinh quân không cần ta, nàng không cần ta. Nàng đem thân mình cuộn lên, thấp thấp khóc nức nở lên. Không biết nhiều ít cái nhật nguyệt, giống như chỉ là một cái chớp mắt, lại giống như đã qua thật lâu thật lâu. Kia ma như cũ ở Cố Tây Nguyệt bên tai lẩm bẩm, mê hoặc nói, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài, còn có thể làm ngươi tinh quân trong lòng chỉ có ngươi một cái. Chỉ cần ngươi đem không thuộc về ngươi kia phiến tinh hồn giao ra đây, này không phải trăm kiếm không mệt giao dịch sao? Kia tinh hồn nguyên cũng không phải ngươi, không phải sao? Cố Tây Nguyệt buông xuống đầu, héo héo như héo đi hoa. Nếu ta đáp ứng rồi ngươi, tinh quân sẽ không cao hứng. Nàng nhẹ giọng nói, mà khặc khặc cười, nàng đối đãi ngươi như vậy, ngươi còn để ý nàng hay không vui vẻ sao? Huống hồ, không có đem tinh hồn giao ra đây, ngươi trong lòng vốn dĩ liền ở do dự, không phải sao? Cố Tây Nguyệt nắm chặt tay, ngửa đầu nhìn kia lũ mong muốn không thể tức tinh quang, hai mắt không mang, lẩm bẩm, ta không thể làm tinh quân không vui, không thể. Ma từ hắc động bên trong hiện ra hình tới, tóc đen áo đen, bộ mặt vẫn là mơ hồ không rõ. Nàng ngồi xổm Cố Tây Nguyệt trước người, có chút đáng thương mà nhìn nàng, này đó vô tình vô nghĩa tinh quân, người yên lặng đối với các nàng hảo, một lòng treo các nàng, vì này vào sinh ra từ các nàng là một chút đều sẽ không cảm kích. ở dài dòng 5 tháng chung, sùng kính yêu thích ca tụng, nhìn lên các nàng người quá nhiều, người đối với các nàng hảo, các nàng chỉ cho rằng đây là đương nhiên. Một hai phải người ở các nàng trong lòng cắt thượng một đao, làm các nàng biết cái gì là đau, làm các nàng thừa nhận cùng ngươi tương đồng đau đớn, như vậy mới có thể cậy ra kia viên lãnh ngạnh như thạch tâm chân chính mà đi vào trong đó. Bằng không, nàng cười nhạo, ngươi còn muốn dùng huyết nhục đi che nhiệt một khối băng sao? Cố Tây Nguyệt đầy mặt huyết lệ thấp giọng nói, ta chỉ là thích một người tưởng đối nàng hảo, như vậy cũng sai rồi sao? Chẳng lẽ thích nàng, liền muốn đả thương hại nàng? Chẳng lẽ chính mình sinh với bùn đất liền cũng muốn đem nàng kéo xuống đám mây? Ma vuốt ve nàng cằm cười khẽ, ngươi cũng thật không giống ta đồng loại. Sinh mà làm ma đều không phải là ta có thể quyết định, nhưng là ta lại có thể quyết định lấy cái dạng gì phương thức sống ở trên đời này. Chẳng lẽ sinh mà làm ma, liền nhất định phải tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Ta mộ nàng cao khiết, là bởi vì ta cũng tưởng trở thành người như vậy, tưởng phản kháng như vậy số mệnh. Người nếu sinh cùng đêm lạnh, hãy còn có thể trông thấy một sợi ánh sao, tâm nếu đọa với vực sâu, đó là vĩnh viễn vạn kiếp bất phục. Cố Tây Nguyệt không chớp mắt mà nhìn nàng, liền như ngươi như vậy. Ngươi, ma giận cực huy tay áo trở về hắc động bên trong, không biết tốt xấu ta xem ai tới cứu ngươi. Cố Tây Nguyệt nằm ngửa trên mặt đất, nhìn đỉnh đầu ngàn vạn đầy sao lập lòe. Thuộc về nàng kia viên ngôi sao, quang mang thoáng ảm đạm, không giống từ trước sáng trong không rảnh. Ở hỗn độn chung dựng dục nhật tử, nàng từng như vậy trầm ở vĩnh hằng trong đêm đen, si ngốc nhìn kia viên trời cao nhất lóng lánh tinh, ngàn năm vạn năm. Thẳng đến ngày đó, nàng nhìn lên ngàn vạn năm sao trời, rốt cuộc đi ngang qua bên người nàng. Tiên nhân nhìn nàng, trong mắt là nàng hâm mộ ngàn vạn năm tinh hán sáng lạn. Khi đó nàng liền suy nghĩ, nếu có thể chết đuối tại đây Uông Ngân Hà chung, nên như thế nào ân sâu minh mông cuồn cuộn. Uy, Nguyệt Nguyệt, tỉnh tỉnh. Cố Tây Nguyệt từ quá vãng ảo mộng chung phục hồi tinh thần lại, đối thượng Ngọc Hành nôn nóng mặt. Ngươi không sao chứ, ngươi giúp ngươi đem tinh tuyến giải. Cố Tây Nguyệt trong mắt sáng lên quang, là tinh quân làm ngươi tới cứu ta sao? Ngọc Hành ngây người hạ, sau đó ở thiếu nữ cái chán hung hăng đánh cái bạo lật tinh quân cả ngày liền biết nghĩ ngươi tinh quân. Nàng hạ phàm đi thu thập tàn cục ta sợ ngươi đau, trước cho ngươi diệt trừ thuật pháp. Tinh quân nàng hạ phàm. Cố Tây Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, trương đại mắt, nàng đi nơi nào? Thế gian hung hiểm, lòng người khó dò, nàng nhất định sẽ bị thương, ta muốn đi tìm nàng. Ngọc Hành cười khổ lắc đầu, liền ngươi cái dạng này, như thế nào đi tìm nàng? Ngươi cùng nàng trời sinh tương khắc, hay là ngươi muốn đi thế gian sau, làm nàng ở mỗi cái thế giới đều giết ngươi một lần? Nàng hai mắt híp lại, nhìn Cố Tây Nguyệt một thân máu tươi thở dài, không đau không? Nguyệt Nguyệt, Cố Tây Nguyệt lắc đầu, vừa muốn nói gì, Ngọc Hành sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi lên, liêm trinh tinh quân. Ta, Ngọc Hành cười mỉa lên, thiên, thiên su, hảo xảo a. Thiên Du sắc mặt xanh mét, ngươi thực hảo, cư nhiên dám tư phóng ma vật. Tham lang tinh quân uy áp làm Cố Tây Nguyệt sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng lại không lùi bước mảy may, chỉ nói tinh quân ta cùng ngài đánh cuộc như thế nào. Thiên Du cười lạnh, bằng ngươi. Cố Tây Nguyệt cũng nhẹ nhàng cười, bằng ta trên người kia phiến thuộc về ẩn nguyên tinh quân tinh hồn, chẳng lẽ ngài tưởng nàng vĩnh viễn vô pháp trở về vị trí cũ sao. Thiên Du trong mắt tức giận càng sâu, ngươi tư tàng nàng tinh hồn. Cự lực như ngập trời thủy triều đánh tới, Cố Tây Nguyệt hồ hấp mới muốn đình trệ, nhưng nàng trên mặt ý cười lại khó hiểu mảy may, chỉ nói tinh quân cần phải cẩn thận, nếu không ta thà rằng hôi phi yên diệt cũng muốn kéo này phiến tinh hồn cùng tiêu tán. Thiên Du nhìn nàng hồi lâu, mới âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tưởng đánh cuộc gì? Cố Tây Nguyệt chỉ cười không nói, từ hồn phách trung sinh sôi đem kia phiến nhỏ vụn tinh hồn xả ra. Kia tinh hồn sớm cùng nàng hồn phách trưởng thành nhất thể, lấy hồn là lúc như xẻo tan nát cõi lòng hồn, nàng trên mặt trắng bệch như tuyết, hai mắt đỏ đậm lại vẫn là doanh doanh cười. Nàng vốn chính là cùng tiên tương bác mà sinh, nếu không thử thử một lần, bác một bác đánh cuộc một keo, như thế nào có thể cam tâm đâu. Chương 98 chuyện xưa kết cục, câu chuyện này nói xong, Cố Tây Nguyệt hơi giật mình a. Nàng thật cẩn thận mà nhìn Thanh Bình, hỏi cho nên cuối cùng người kia đánh cuộc thắng sao. Thanh Bình cười cười, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nói đi. Cố Tây Nguyệt cắn môi qua hảo sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói ta đoán, hẳn là đại khái, khả năng, có lẽ. Thắng đi, Thanh Bình câu môi, nhìn bầu trời đêm lập lòe bắt đầu thất tinh, nhớ tới cùng Thiên Xu một phen đối thoại. Kỳ thật trải qua quá này mấy cái thế giới sau, nàng vốn nên trở về vị trí cũ chỉ là thần hồn phiêu đến biển sao, bỗng nhiên do dự bước đi không trước. Thanh Bình, Thiên Xu từ phía sau đi tới. Thanh Bình không có quay đầu lại, chỉ là khoanh tay nhìn 3000 thế giới, nói Tham Lang, ngươi phải thua. Năm đó Cố Tây Nguyệt cùng Thiên Xu đánh cuộc, đó là cộng đồng trải qua 7 cái thế giới sau, Thanh Bình cuối cùng lựa chọn. Hệ thống bất quá là Thiên Xu vì bảo đảm đánh cuộc công bằng mà sinh ra tới. Cho nên Ngọc Hành mới nói, trời yên biển lặng cũng không quan trọng, quan trọng là nàng lựa chọn. Ngươi liền không nghĩ tới, không có ngươi, này 3000 thế giới sẽ biến thành cái dạng gì sao? Thanh Bình lắc đầu, Tham Lang, kỳ thật chúng ta cũng không có chính mình cho rằng như vậy quan trọng, ta không ở Nhật Từ, chẳng lẽ 3000 thế giới liền sẽ không vận chuyển sao? Trời yên biển lặng liền sẽ không tồn tại sao? Nàng chỉ ngân hà thiên không hàng tai chúc phúc, người liền sẽ chính mình chế định một bộ thưởng phạt quy tắc, đây là chính bọn họ nói. Thiên Xu sắc mặt như băng, nói đến cùng, vẫn là vì tình sở hoặc từ bỏ thuộc về trách nhiệm của chính mình. Thanh Bình, ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ là cái dạng này người. Có lẽ đi, liền ta chính mình đều sai nhìn chính mình. Thanh Bình đôi tay cùng khởi, người thật dài vái chào, nói tiên tôn cáo từ. Nàng xoay người rời đi, chưa từng quay đầu lại, ánh sao từ vân tay áo giật tán, hạ xuống 3000 thế giới. Thiên Xu nắm chặt tay, cao giọng quát, Thanh Bình, ngươi muốn từ bỏ người trong thiên hạ sao? Thanh Bình dừng lại bước chân, ngửa đầu vọng đầy trời sao trời, nói, này thiên hạ không có ta lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Tham Lang, thế nhân đã không nhớ rõ Bắc Đầu Cửu Tinh lâu rồi, bọn họ hiện giờ chỉ biết Thất Tinh. Thế nhân quên đi ta, ta cũng đem từ bỏ bọn họ. Cũng là chưa từng tương thiếu, cho nên Cố Tây Nguyệt lo sợ bất an hỏi, nàng thắng sao? Thanh Bình ôm lấy nàng, cười khẽ nói, người đếm đếm này đỉnh đầu, hiện giờ chỉ còn mấy viên ngôi sao. Cố Tây Nguyệt ngẩng đầu, ngơ ngác mà đem kia mấy viên ngôi sao đếm lại số, 1, 2, 3, 7, 7, 6, 5, nhị, 1. Ta tinh quân, Thanh Bình chỉ là rũ mắt lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt 3000 sao trời, không kịp một người miệng cười sáng lạn. Từ đây 3000 thế giới, muôn đời năm tháng, chỉ ngươi một người mà thôi. Vạn tái vì tiên, không bằng một sớm làm người. Thời tiết tình hảo, vạn dặm không mây. Bạch Hạc trong quan đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Cho nên các ngươi liền ở chỗ này ẩn cư. Ngọc Hành gõ gõ bàn, nhấp một ngụm nước suối pha thành trà xanh, rất là bất mãn, nói tốt xuất đạo đâu. Chúng ta xuất đạo nghiệp lớn đâu. Cố Tây Nguyệt nâng lên mắt, lặng lẽ nhìn mắt Thanh Bình, kia trương thanh lãnh dung nhan mờ mịt ở lượn lờ hơi nước chung, càng thêm tuyệt trần thoát tục. Thanh Bình hình như có sở cảm, quay đầu đi chiều nàng cười một cái, sau đó đối Ngọc Hành nói, uống xong trà, ngươi có thể đi rồi. Uy tốt xấu ta cũng giúp quá các ngươi không ít. Ngọc Hành tròng mắt xoay hạ, ánh mắt dừng ở Thanh Bình thon dài trắng nõn trên tay, cười nói, Thanh Bình, Nguyệt Nguyệt, các ngươi ai thượng ai hạ nha. Cố Tây Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, cắn răng nói, cái này. Không quan trọng, ngươi còn nói ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Ngọc Hành ha ha cười vài tiếng, lại hỏi Thanh Bình, ngươi còn nhớ rõ ngươi thiếu ta một chuyện sao? Thanh Bình gật đầu, ngươi muốn như thế nào? Ngọc Hành chớp chớp mắt, nếu không, ngươi tại hạ một lần thử xem. Ai ai đừng đánh ta, ta không phải sợ ngươi tay toan sao? Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào cũng đánh ta. Thì ta chính là vì ngươi suy nghĩ à. Ngươi không sợ mệt ngươi tinh quân sao? Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ Bách Hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cô úc đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.